Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 119. Chương 119 chương hồi 119 Cửu Phong vừa xuất hiện. Sở hữu vây quanh Nghiêm Mặc người lập tức phần phật một chút toàn bộ tản ra kiệt. Cửu Phong nhìn đến Nghiêm Mặc, lao xuống dưới, Mặc Mặc, ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Nghiêm Mặc tuy rằng rất mệt, thực suy nhược, nhưng nhìn đến Cửu Phong hắn liền nhịn không được lộ ra mỉm cười, Cửu Phong ở bên cạnh hắn rơi xuống. Đem màu trắng ngà trái cây đặt ở Nghiêm Mặc ngực, dùng thật lớn mõm cùng hắn mặt. Ục ục, ngươi như thế nào lại biến dạng? Còn nằm trên mặt đất, không cần ngủ, lên ăn trái cây cùng ta cùng nhau chơi. Nghiêm Mặc không có ngăn cản Cửu Phong chạm vào hắn. Hắn phía trước liền đáp ứng phải cho Cửu Phong sinh mệnh chúc phúc một lần. Liền tính muốn ngăn cản, lúc này hắn cũng đã quên. Hiện tại hắn sở hữu lực chú ý đều bị trên ngực trái cây hấp dẫn, này màu trắng ngà. Nửa trong suốt trái cây đối hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Tựa như nhất tham tài lão moi thấy được một tòa bảo tàng. Lại giống trong sa mạc khát cầu nguồn nước người lữ hành rốt cuộc thấy được liếc mắt một cái thanh. Tuyền, cái loại này cực độ khát cầu thật lâu đồ vật bị đưa đến trước mắt thỏa mãn cảm một chút tràn. Ngập Nghiêm Mặc toàn thân, cầm lấy nó. Nó nên thuộc về ngươi. Nó là của ngươi. Không thể làm bất luận kẻ nào cướp đi nó. Bình thường lúc này đã cơ bản không thể nhúc nhích Nghiêm Mặc lúc này cũng không biết nơi nào sinh ra một cổ sức lực. Nâng lên tay phải, một phen đè lại trái cây, nước mắt từ hắn hốc mắt tràn ra. Hắn lại một chút không biết, hắn ôm trái cây, thân thể cuộn tròn lên, tựa như thai nhi giống nhau, đem toàn bộ trái cây hộ ở chính mình ngực bụng chung, Cửu Phong còn muốn dùng mõm cọ hắn. Nhìn đến hắn càng thêm ra cả bộ dáng lúc này mới nhớ tới Mặc Mặc trước kia nói với hắn. Không cần tùy tiện chạm vào hắn nói, khặc khặc, Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Mặc ôm trái cây, nhất biến vuốt ve nó. Đông phiên một chút thân, tây phiên một chút thân, phiên tới phiên đi như là không biết nên đem nó giấu ở nơi nào, theo hắn đụng chạm cùng vuốt ve. Kia cấp Cửu Phong chảo đến có điểm héo héo trái cây một chút trở nên no đủ cùng trong suốt lên. Nghiêm Mặc tiêu hao cũng càng rõ ràng, nhưng hắn lúc này tinh thần ở vào cực độ phấn khởi chung. Hoàn toàn không chú ý tới điểm này, người chung quanh bởi vì Cửu Phong đều cách khá xa. Chính là Đại Hà cũng không dám quá mức tới gần, bởi vì ai dám quá mức tới gần, liền sẽ bị Cửu Phong phun lưỡi dao gió, Nguyên Chiến không ở. Nếu hắn ở, khẳng định có thể liếc mắt một cái nhìn ra Nghiêm Mặc cùng ngày xưa bất đồng, lúc này Nghiêm Mặc tựa như bị kia trái cây mê hoặc giống nhau. Hắn cảm giác kia trái cây ở hướng hắn kêu gọi cái gì, khát cầu cái gì, hồng cánh cùng phi thứ vòng quanh Nghiêm Mặc bay tới bay lui. Cũng không biết nên như thế nào đối đãi kia cái trái cây, đô đô. Nghiêm Mặc nhìn đến trong lòng ngực trái cây biến thành bảo bối của hắn. Bảo bối nhỏ giọng khóc thút thít, kêu đói, ngươi muốn ăn cái gì? Ba cái gì đều cho ngươi. Huyết, rất nhiều huyết. Huyết, ngươi muốn huyết, ba cho ngươi, đều cho ngươi. Nghiêm Mặc đã phân không rõ hắn, nghe được chính là ảo giác vẫn là chân thật. Áy náy, tưởng niệm cùng với đối con trai độc nhất cưng chiều chi tâm. Làm hắn không chút do dự móc ra dao phẫu thuật một đao cắt qua chính mình bàn tay, máu loãng theo. Trưởng văn chảy xuống, toàn bộ tích đến trái cây thượng. Nghiêm Mặc sợ không đủ, đem chính mình bàn tay toàn bộ cái ở trái cây thượng, hắn có thể cảm giác được kia trái cây ra như là ở liếm mút hắn máu. Đại lượng máu nhanh chóng xói mòn, nhưng Nghiêm Mặc một chút đều không cảm thấy đáng sợ. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thậm chí cảm thấy một loại phụng hiến cực độ vui mừng, Cửu Phong thiên đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, khặc khặc kêu hai tiếng. Nhưng Mặc Mặc ôm kia cái trái cây chính là không để ý tới nó, Cửu Phong kỳ quái. Ục ục hỏi hắn, cho ngươi trái cây vì cái gì không ăn? Vì cái gì muốn cắt qua chính mình móng vuốt sờ cái kia trái cây? Hỏi mấy lần, Mặc Mặc vẫn là không để ý tới nó. Hơn nữa nó bỗng nhiên cảm giác được nó tiểu hai chân quái trên người truyền đến một cổ nó không quá thích hơi thở. tựa như những cái đó đem chết dã thú. Kiệt hư trái cây buông ra Mặc Mặc. Cửu Phong phát hiện không đúng rồi, phốc. Cửu Phong một cái lưỡi dao gió chuẩn xác mà bắn ở trái cây thượng, trái cây ra móp méo một chút, thế nhưng không phá. Nghiêm Mặc mãnh nhiên cảm thấy có thứ gì cùng hắn tinh thần tách ra, hắn giơ tay liền tưởng đem kia trái cây ném xuống. Ở hắn sâu trong nội tâm, hắn cũng biết có cái gì không đúng, nhưng vừa rồi chính là vô pháp tránh thoát cái loại này đối mặt Đô Đô áy náy cảm, làm hắn cực lực muốn bồi thường. Cửu Phong cũng lần thứ hai phun ra lưỡi dao gió. Kia trái cây tựa như cảm thấy sợ hãi giống nhau, nó lại lần nữa đối Nghiêm Mặc phát ra triệu hoán, cứu cứu ta. Nghiêm Mặc lại lần nữa bị mê hoặc, hắn cảm thấy hắn nghe được Đô Đô khóc tiếng la, ba ba, ta đau, ba ba, cứu cứu ta. Không đúng, này không phải Đô Đô, ta muốn vứt bỏ nó, không thể làm nó khống chế ta. Nghiêm Mặc liều mạng cùng chính mình ý thức dãy giụa, mà kia trái cây gắt gao dính ở Nghiêm Mặc bàn tay thượng, chết sống không chịu từ hắn bàn tay trung thoát ly, phốc. Cửu Phong giận dữ, hư trái cây, ta mang ngươi tới là cho Mặc Mặc ăn, dám không nghe lời, chảo lạn ngươi. Cửu Phong thấy lưỡi dao gió không dùng được, thượng móng vuốt liền đi bắt. Nghiêm Mặc ôm trái cây theo bản năng mà trốn tránh một chút. Cửu Phong chảo thiên, đầu ngón tay câu phá Nghiêm Mặc thượng thân áo da thú, ở hắn bụng cắt mở một đạo miệng vết thương. Hồng cánh cùng phi thứ muốn công kích Cửu Phong, bị Nghiêm Mặc gọi lại, phốc, phốc phốc. Cửu Phong tức giận đến không được, liên tiếp đối với kia trái cây phun ra lưỡi dao gió, đau, đau quá, cứu cứu ta. Kia trái cây không ngừng hướng Nghiêm Mặc phát ra cầu cứu thanh, Nghiêm Mặc lại tưởng ném xuống nó, lại luyến tiếc, nó không phải Đô Đô, nó không phải. Nghiêm Mặc cảm giác chính mình chia làm hai cái, một cái muốn mang theo trái cây hướng nơi xa trốn, thậm chí muốn giết chết thương tổn trái cây Cửu Phong, một cái tắc không ngừng phát ra cảnh cáo, làm hắn nhận rõ hiện thực. Hồng cánh cùng phi thứ bị ong chúa truyền đến ý thức lộng rối loạn, trong chốc lát bay đến trái cây trên không muốn dùng đuôi châm chọc nó, trong chốc lát lại muốn dựa theo ong chúa ý tứ bảo hộ nó. Ong vệ nhóm hỗn loạn suy nghĩ truyền vào Nghiêm Mặc trong đầu. Nghiêm Mặc bị trái cây cuốn lấy ý thức thoáng chia lìa một chút, liền thừa dịp cơ hội này, người này nhẫn tâm lại là một cắn lưỡi tiêm, vốn dĩ bị thương bộ vị lại lần nữa bị thương, mãnh liệt đau đớn làm hắn lại lần nữa thanh tỉnh. Không đợi trái cây lần thứ hai mê hoặc hắn, hắn giơ lên dao phẫu thuật liền hướng trái cây thượng thứ. Kia trái cây ở Nghiêm Mặc ý thức chung phát ra một tiếng thét chói tai, ở Nghiêm Mặc lòng bàn tay quay tròn vừa chuyển, ước chừng nó cùng Nghiêm Mặc tương liên tinh thần lực làm nó cảm giác được Nghiêm Mặc đối nó kiên định sát tâm. Ở phẫu thuật đao đâm chúng nó phía trước, đột nhiên thoát ly Nghiêm Mặc bàn tay, dán lên hắn bụng liền hướng kia nói bị Cửu Phong móng vuốt câu ra miệng vết thương toàn. Nghiêm Mặc vươn tay phải liền đi bắt, đồng thời trong đầu nhanh chóng kêu gọi chỉ nam đệ nhị điều, hắn muốn biết này trái cây rốt cuộc là gì đó làm việc, cùng với như thế nào đối phó nó. Mà ở hắn tay phải đụng tới trái cây đồng thời, Cửu Phong cũng nóng nảy, này trái cây quá xấu rồi, không cho Mặc Mặc ăn, còn dám ăn Mặc Mặc, giết chết ngươi, phốc phốc phốc. Cửu Phong nôn nóng hạ phun ra lưỡi dao gió toàn bộ đánh vào Nghiêm Mặc trên tay cùng bụng thượng. Nghiêm Mặc nhìn chính mình đổ máu mu bàn tay cùng cái bụng, ngoặc kép. Cửu Phong phát ra cô một tiếng, nghiêng kéo hướng về phía trước điều mắt chừng đến lưu viên khôn khéo người mặt một chút liền trở nên ngu đần tám phần. Hỏng rồi, đánh tới Mặc Mặc, hư trái cây đâu, như thế nào không thấy? Bởi vì nó chui vào ta trong bụng. Nghiêm Mặc sắc mặt hắc đến giống than củi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rốt cuộc không thể tưởng được một quả nắm tay đại trái cây sẽ ở đã chịu công kích sau đột nhiên đem thân thể thu nhỏ lại đến đậu tằm lớn nhỏ, thân thể còn sẽ tự động kéo tiêm biến trường chui vào hắn trong cơ thể. Này không phải thực vật, là nào đó côn trùng hoặc động vật đi. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm chính mình đã không còn đổ máu bụng nhỏ, khóe miệng trừ trừ, hắn phải cho chính mình khai đau sao? Vấn đề là kia ngoạn ý sẽ chạy. Liền sợ hắn hoa khai bên này. Kia đồ vật lại chạy đến bên kia đi. Những người khác cách khá xa xem đến không rõ lắm. Nhưng Đại Hà đem cái kia trái cây chui vào Nghiêm Mặc bụng quá trình xem đến rõ ràng. Mặc đại nhân. Đại Hà lo lắng mà nhỏ giọng kêu, lắc lắc tay. Nghiêm Mặc nằm trên mặt đất nhìn về phía chính mình sáng lên tay phải. Tuần tra vật, sinh vật, thuộc về đệ nhị điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại sinh vật, giản lược giới thiệu yêu cầu cộng 200 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu cộng 1000 điểm nhân tra trị, Nghiêm Mặc mặt sau nội dung không thấy. Đương hắn nhìn đến muốn thêm nhân tra trị sau liền thiếu chút nữa đem trong mắt trừng ra hốc. Mắt này cái trái cây giới thiệu thế nhưng muốn thêm nhiều người như vậy tra giá trị. Này rốt cuộc là cái gì thần quả? Nghĩ đến phía trước đại trừng chi mặt trái cảm xúc thêm thành. Nghiêm Mặc liền không nhịn được dùng mình một cái. Này trái cây chỉ là giản lược giới thiệu liền vượt qua 100 điểm nhân tra trị. Tiểu trưng còn chưa tính. Hắn khẽ cắn môi đĩnh đĩnh cũng liền qua đi. Nhưng đại trừng, hắn chỉ hy vọng vĩnh viễn đều sẽ không lại buông xuống. Mà 1000 điểm đại trừng. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, trên mặt đất nằm vài phút. Nghiêm Mặc tạm thời từ bỏ tuần tra trái cây giới thiệu. Sờ sờ bụng ngồi dậy. Hắn không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Kia trái cây chui vào hắn trong bụng sau cũng không biết tàng tới nơi nào. Hắn không cảm giác được có thứ gì ở hắn trong bụng mấp máy. Cũng không có bất luận cái gì đau đớn hoặc mặt khác bất luận cái gì cảm giác. Liền cùng trong bụng không có đồ vật giống nhau, bất quá có ý tứ chính là hắn thương thế phục hồi như cũ tốc độ giống như lại nhanh hơn. Vừa rồi bị Cửu Phong lưỡi dao gió không cẩn thận thương đến mấy cái miệng vết thương cùng phía. Trước bị chảo ra tới đều đã khép lại. Hơn nữa, Nghiêm Mặc cầm nắm tay, lại sờ sờ chính mình mặt. Hắn hao tổn khôi phục. Đây là có chuyện gì? Kia cái chui vào hắn trong bụng trái cây rốt cuộc là tốt là xấu. Nghiêm Mặc không thể dễ dàng từ chỉ nam nơi đó được đến giới thiệu. Chỉ hảo xem hướng đem trái cây mang đến Cửu Phong. Hắn trước mắt chỉ từ chỉ nam nhắc nhở chung được đến một cái khẳng định tin tức. Chính là kia cái trái cây không phải thực vật, mà là nào đó sống sinh vật. Cửu Phong nghiêng đầu. Cũng hồ đồ, này rốt cuộc là Mặc Mặc ăn kia trái cây. Vẫn là kia trái cây ăn Mặc Mặc. Mặc Mặc lại biến thành đầu bạc thiếu niên bộ dáng. Là bởi vì ăn cái kia trái cây sao? Một người một chim. Đối xem sau một lúc lâu. Cửu Phong trọng điểm xem Nghiêm Mặc cái bụng. Biểu tình nghiêm túc vô cùng. Thật giống như nơi đó tùy thời đều sẽ chui ra một con tiểu quái vật. Nghiêm Mặc cười ra tới. Đối Cửu Phong vẫy tay. Cửu Phong móng vuốt hướng bụng tiếp theo thu. Trực tiếp bò xuống dưới. Như vậy có thể cho nó cùng Mặc Mặc càng tiếp cận một chút. Cửu Phong lại một lần nghĩ đến. Nếu ta có thể tưởng biến đại liền biến đại. Tưởng thu nhỏ liền thu nhỏ thì tốt rồi. Mặc Mặc đỉnh đầu là của ta. Ở Nghiêm Mặc dò hỏi Cửu Phong tình hình cụ thể và tỉ mỉ khi. Nguyên Chiến bên kia còn không có kết luận. Hào đối Nguyên Chiến đề nghị tức cảm thấy tâm động. Lại có do dự địa phương. Đương hắn nhìn đến Cửu Phong thế nhưng thật sự lại lần nữa ứng đầu bạc tư tế triệu hoán mà xuất. Hiện khi, hắn trong lòng thiên bình lại hướng Chiến đề nghị kia đầu thiên qua đi một chút. Nhưng, hắn luyến tiếc mắt thấy liền phải tới tay muối sơn, tác giả có lời muốn nói. Đêm mai cũng là 8 giờ thượng truyền mũ mũ ngày hôm qua thượng truyền đến có điểm cấp. Chưa kịp cẩn thận kiểm tra vi phạm lệnh cấm từ. Xuất hiện khẩu khẩu vì, hạ thân, hai chữ. Nhân đây thuyết minh, hãn nằm viện tiểu chuyện xưa hai, nói chúng ta tầng này nằm viện lâu có 4 người phòng bệnh. 3 người, 2 người, 1 người. Còn có VIP phòng bệnh, ước chừng 2 ngày trước. Nghe nói 400 nguyên vãn phòng bệnh một người trụ tiến một vị người bệnh. Tức khắc khiến cho tầng lầu này sở hữu bạn chung phòng bệnh đối này thân phận suy đoán, ta trụ chính. Là 3 người phòng bệnh. 35 nguyên vãn ngàn vạn không cần bị này 35 nguyên cấp mê hoặc. Này 35 nguyên liền đi theo người đăng ký chỉ hoa 10 nguyên giống nhau. Chỉ là cái bắt đầu lời nói xả trở về. Bạn chung phòng bệnh nhóm đi thất xuyến nói lẫn nhau giao lưu tiểu đạo tin tức đây cũng là ở phòng. Bệnh vô pháp, viết tiểu thuyết duyên cớ chi nhất. Mỗi ngày trừ bỏ tới tới lui lui bác sĩ cùng hộ sĩ. Thăm bạn bè thân thích cùng xuyến phòng bạn chung phòng bệnh nhóm làm phòng bệnh phần lớn thời điểm. Đều tương đối. Náo nhiệt lại xả trở về. Từ quan viên lão bà đã có tiền người lão bà đến người bên ngoài kẻ có tiền đến. Tóm lại đều là ở đoán vị này nữ bạn chung phòng bệnh trong nhà có nhiều ít tài sản, thực nhàm chán. Suy đoán, nhưng là mọi người đều suy đoán đến hứng thú bừng bừng trừ bỏ đơn nhân gian cùng VIP phòng bệnh. Mặt khác trong phòng bệnh đều không có tivi. Ta cảm thấy mọi người đều quá tịch mịch. Thật sự, sau lại nữ bạn chung phòng bệnh bị điều tới rồi bốn người phòng bệnh. Có người đi hỏi hộ sĩ. Rốt cuộc biết nguyên lai chỉ là nguyên lai phòng bệnh không đủ. Lâm thời đem vị kia nữ bạn chung phòng bệnh cấp trụ đến đơn nhân gian. Thu phí vẫn là 35 nguyên vãn. Vì thế đại gia hâm mộ đố kỵ chi tương đối thảm chính là. Nữ bạn chung phòng bệnh điều đến 4 người phòng bệnh sau. Không quá có bằng hữu duyên. Nho nhỏ phòng bệnh thế giới. Nhưng là nhìn kỹ. Cũng sẽ nhìn đến rất nhiều có ý tứ chuyện xưa. Hết chương.